Hôn nhân xứng đôi, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch ban đầu là hai sẽ dừng tinh hạm ở vịnh Ruska 15 ngày, đồng thời hộ tống nghi thức chuyển giao vịnh Ruska và quảng K-12, nhưng nội các gửi mật hàm khẩn cấp. Đế quốc tập trung quân ở cứ điểm Ubodong phía Bắc, khởi xướng tấn công với vùng Westbrook của Liên bang Ngọ, lệnh cho đoàn thân vệ quân số 7 của hai về đóng giữ. Nhiệm vụ hộ tống nghi thức chuyển sang cho đoàn thân vệ quân số 2 ở tinh hệ thứ tư. Tinh hạm biển sâu khẩn cấp tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không khí của toàn căn cứ thay đổi. Mỗi ngày hai bận tới mức chân không chạm đất, lúc về thì Sầm Dao đã ngủ say, lúc đi Sầm Dao còn chưa tỉnh. Chỉ còn hai ngày nữa là Sầm Dao phải về viện khoa học, cả hai lại không gặp được nhau. Vấn đề về hệ thống vũ khí của tinh hạm được giải quyết, Sầm Dao hiến dâng thời gian của mình cho tọa đàm G18. Y chuẩn bị rất đầy đủ. Chọn tổ chức vào một tiếng sau giờ nghỉ trưa. Hôm đó tới phòng hội nghị, Sầm Dao còn rất ngạc nhiên vì quá đông. Phòng họp 200 ghế ngồi chật kín, ngay cả bậc thang cũng đứng đầy người. Kỷ luật quân nhân nghiêm khắc khiến cả căn phòng vô cùng tĩnh lặng, mỗi alpha đều đeo vòng khống chế pheromone. Sầm Dao đi lên bục phát biểu, truyền giáo trình từ EP lên màn hình lớn. Y cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu giảng. Sầm Dao nói liên tiếp 2 tiếng, tốc độ vừa phải, nội dung sâu sắc, từ ngữ dễ hiểu. 10 phút cuối, Sầm Dao tập trung giảng kỹ về khả năng phòng hộ và khoang an toàn của G18. Nói xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang đầy phòng họp, Sầm Dao cúi chào mọi người, kết thúc buổi tọa đàm. Lúc này hai cũng họp xong, nhóm quân nhân ra khỏi phòng thấy hắn lập tức cúi chào, hai ngược dòng người đi tới bục giảng. Sầm Dao đang xem lại giáo trình. Nghe thấy tiếng động còn tưởng là trung tá Hồ, không ngừng lên bảo. Lát nữa nhớ gửi tôi video, anh cũng cần, giọng nói quen thuộc kèm với ý cười vang lên, Sầm Dao ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy hai thì không khỏi tủm tỉm. Y vẫy tay, Alpha đứng dưới bục giảng lập tức đi tới đối diện y, tầm mắt hai người ngang nhau, Sầm Dao dùng MU bàn tay áp lên mặt hai. Anh đến khi nào vậy? Có thời gian rồi à, vừa tới. Xin lỗi, anh không thể nghe tọa đàm của em. Hai cởi mũ, hơi tiếc vì Sầm Dao vừa chạm vào đã buông. Khoảng 3 giờ chiều tinh hạm sẽ bắt đầu bay về, mấy công việc quan trọng đều đã xử lý xong. Sầm Dao chống tay lên bục phát biểu, cúi người xuống, nhẹ nhàng cười với hai. Những kiến thức này thật ra cũng không có nhiều tác dụng với anh. Y vươn tay vén tóc của Alpha ra sau tai, nhưng nếu anh muốn nghe, em có thể giảng riêng cho anh. Hai thuận thế nắm chặt tay Sầm Dao, nghiêng đầu hôn lên cổ tay y. Sẽ có thời gian, nhưng mà thầy Sầm à, giờ anh có thể mời thầy cùng ăn trưa với anh không? Đã qua giờ ăn trưa, Andrew gói một phần mang về phòng ngủ của hai, tiện thể mang cả bó hoa hai đặt từ trước. Bó hoa rất đẹp, màu trắng tô điểm thêm chút xanh, là hoa hồng thủy sinh chỉ có ở vịnh Ruska. Do vấn đề vận chuyển nên thứ này ở thủ đô được bán với giá trên trời. Sầm Dao đã từng thử trồng nhưng đều thất bại. Thấy bó hoa này, một người hiếm bộc lộ cảm xúc như Sầm Dao cũng hiện rõ sự vui vẻ. Hai buồn cười, lại có phần áy náy và tiếc nuối. Hắn bẹo má Sầm Dao, sao lại dễ dỗ như vậy hả, chỉ là một bó hoa thôi mà. Một bó hoa cũng tốt mà, Sầm Dao cẩn thận cởi bỏ giấy gói màu lam nhạt, sốt ruột hỏi. Kéo cắt hoa em mua đâu rồi, ngăn kéo thứ hai ở bàn đọc sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cởi áo khoác, nghĩ bụng lát nữa phải bảo Andrew tìm xem còn hoa gì quý hiếm nữa không. Hắn nói, trong ngăn kéo có một cái bình mới đấy, hôm qua anh bảo Andrew mua chung với hoa. Đồ trong ngăn kéo ít tới thảm thương, mở ra là thấy. Sầm Dao lấy ra bình hoa còn trong hộp và kéo cắt, bỗng khựng lại. Bên cạnh cái hộp là một bao thuốc lá hết sức quen thuộc, thuốc lá vị bạc hà của thương hiệu Y hay hút. Sầm Dao mở hộp thuốc ra, đã hút hơn nửa rồi. Hai còn đang nói chuyện, bình hoa làm từ lưu ly, cho nước vào rất đẹp, em sẽ thích, cũng hợp để trong phòng khách nhà mình. Hắn cởi khuya mang set hình hoa hồng, thoải mái lải nhải với Sầm Dao những chuyện vô vị thường ngày. Hôm qua Andrew bảo diên vĩ trắng đang vào mùa ở Westbrook. Tiếc là em phải về, nhưng đến đó anh có thể gửi về cho em. Sầm Dao không nói gì. Nhìn hộp thuốc lá trong tay. Y chợt nhận ra, thời gian này rõ ràng hai bề bộn nhiều việc, mỗi ngày không ngủ đủ 4 tiếng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn sẽ tranh thủ đặt cho y một bó hoa, sẽ mua một bình hoa xinh đẹp làm quà. Thậm chí trước khi y tới, ký túc của hai luôn đơn điệu gọn gàng, sau khi y đến, mỗi ngày sẽ có một bó hoa mới. Quyền EP cũng trao hết cho Adam, đến mức Sầm Giao chưa từng cảm nhận được lịch sinh hoạt nghiêm khắc và thói quen chuẩn mực khi sống ở trong quân đội. Hai ngừng lại, vì hắn thấy Sầm Giao mãi không nói gì, quay đầu gọi. Giao Giao, Sầm Giao nghịch hộp thuốc trong tay, kẹp một điếu đặt lên mũi ngửi thử, tươi cười nhướng mày với hắn. Có phải mùi rất giống pheromone của em không? Cũng khá giống. Hai hiếm khi xấu hổ, nhưng vẫn thành thật nói. Đôi khi nhớ em quá sẽ hút một điếu. Sầm Giao cười rủ mắt, lúm đồng tiền hiện rõ bên má. Y tựa vào bàn sách, vòi ôm với Alpha đang cởi áo sơ mi. Được hai ôm lại nũng nịu cọ mặt hắn. Em cảm thấy vận may của mình dùng hết cho việc ghép đôi rồi. Giọng Sầm Giao rất mềm. Anh nói đi, sao em lại để anh chờ những 8 năm nhỉ? Hai xúc động, còn chưa kịp thấm đã nghe thấy Sầm Giao nói. Thôi cũng đành chịu. Anh lớn hơn em những 8 tuổi, lúc anh đủ tuổi ghép cặp em mới 12. Hai, anh biết kế hoạch con thuyền Noe không? Sầm Giao rời khỏi ôm ấp của hai, nắm chặt tay hắn. Hay còn có tên khác là kế hoạch nữ hoa. Dự án này được thành lập 30 năm trước, sau khi cuộc chiến tự vệ với đế quốc xảy ra. Hai sững sờ, Sầm Giao trả lời phỏng đoán của hắn. Em sinh ra vào 25 năm trước, tức năm thứ 5 sau khi kế hoạch thành lập. Em là vật thí nghiệm duy nhất sống sót trong toàn bộ kế hoạch. Trẻ em thụ tinh trong ống nghiệm chỉ có thể là beta, không có pheromone và tuyến thể. Thế nên Viện Khoa học Sinh mệnh ở châu Phật Tây đã xin thành lập dự án con thuyền Noe. Lúc ấy rút ra tổ hợp gen của hơn 100 alpha và omega, ghép lại dựa vào mức độ xứng đôi để nhân bản thành người. Kết quả là tất cả đều ghép thất bại. Sầm Giao nghiêng mắt nhìn hai. Chỉ có anh, tổ hợp gen của anh hoàn mỹ phù hợp với em. Nhịp tim hai gấp rút tấn công màng nhĩ của hắn, Sầm Giao cười một tiếng. Cũng vì anh mà em được sống tiếp, ánh mắt Sầm Giao dịu dàng nhìn Alpha, yêu thương trong suốt như nước ấy gần như nhấn chìm hắn. Sầm Giao nói, sau khi sinh ra ý thức sự sống của em cực kỳ yếu, cơ thể không phát triển được, phải nằm trong khoang dinh dưỡng suốt 5 năm. 5 năm sau, em mới bắt đầu phát triển giống như một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Ngón tay Sầm Giao khẽ vuốt đuôi lông mày hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân mà 8 năm qua anh không ghép thành công với ai cũng là đây. Vì em còn chưa trưởng thành, không thể nộp đơn xin hôn nhân xứng đôi. Trừ em ra, không ai có thể đạt tới 89 độ phù hợp với anh. Sầm Giao nói, đây chính là toàn bộ lai lịch của em. Sau hôm nay, em không còn bí mật gì với anh nữa. Cho nên có thể hiểu là 8 năm qua anh vẫn luôn chờ em không? Hai đột nhiên cười một tiếng. Lãng mạn thật, Sầm Giao không ngờ trọng điểm của hắn lại là cái này, cũng không nhịn được cười. Hai nâng tay Sầm Giao lên, nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn. Alpha dương mắt nhìn hắn. Điều này chứng tỏ cái gì? Bé cưng, chúng ta là một cặp trời sinh, để tránh anh em nào học sinh lại thắc mắc, theo ý hiểu của tôi. Và theo đoạn sau của chuyện, thì Omega và Alpha chỉ được sinh ra bởi cha mẹ Omega và Alpha. Thai nhi sống trong cơ thể mẹ cần có pheromone truyền tới liên tục từ cha và mẹ, thì mới có tỷ lệ 70. Sinh ra có tuyến thể, nhưng trẻ con thụ tinh ống nghiệm thì đương nhiên không có pheromone để truyền rồi, nên chỉ có thể sinh ra beta. Cái tổ hợp gen để ghép ở đây, không phải là ghép tạo phôi, mà là dùng tổ hợp gen của Alpha để tìm tổ hợp gen Omega có độ tương xứng cao nhất. Và ngược lại, sau đó cấy ghép nhân bản thành người. Nên có thể hiểu xương xương là nếu không có bộ gen của hai, Sầm Giao sẽ sinh ra là một beta. Hoặc không được sinh ra, Sầm Giao là Omega được tạo ra dựa trên bộ gen Omega có độ tương xứng cao nhất với bộ gen Alpha của hai. Nói chung cái gen của hai chỉ có tác dụng để tạo cái tuyến thể của Sầm Giao thôi. Tức là hai không có quan hệ máu mủ gì với Sầm Giao về mặt sinh học di truyền hết. Không loạn luân ngụy loạn luân gì ở đây đâu nhé. Tác giả này rất cẩn thận trong việc gắn tác và cảnh báo, nên nếu có thì bà ấy đã gắn cảnh báo đầu chuyện rồi, hãy tin tác giả. Cách chương.